Bất Diệt Thần Vương, chương 136, Tử Bất Phàm. Góc truyện audio.com. Thanh Kinh, một cái sân bên trong. Đồng An An cùng 10 cái đầu trọc, giờ phút này mặc áo bào đen, rất xa nhìn chằm chằm khác một cái sân. Đàn chủ, ta đều tìm hiểu rõ ràng. Vương Khả vài ngày trước liền đến Thanh Kinh. Thật đúng là oan gia tà ma đường hẹp a, giờ phút này. Ngay ở phía trước nội viện, cùng một đám ma giáo đệ tử tại đánh mặt trược đâu. Một người đầu chọc thấp giọng nói ra, chơi mặt trược. Đồng An An bộ mặt một trận co rúm. Đàn chủ, Chu Tiên Trấn sỉ nhục, không thể cứ tính như vậy. Chúng ta đi đem Vương Khả tiêu diệt a, một người đầu chọc mong đợi nói. Ba, Đồng An An một bàn tay đập vào cái kia đầu chọc bên trên. Đàn chủ, ngươi làm cái gì đánh ta? Chấm, cái kia đầu chọc buồn bực nói. Không biết ta bị ma tôn truy nã sao? Thanh Kinh ma giáo đệ tử, cũng là Chu Hồng Y thuộc hạ. Chúng ta lộ diện một cái, liền bị ma giáo đệ tử truy sát a. Đồng An An trợn mắt nói. Đàn chủ, là ngươi bị truy nã. Chúng ta lại không có. Cái kia đầu chọc ủy khuất ôm đầu. Đánh rắm, Vương Khả không biết chúng ta là cùng một chỗ a, nhìn thấy các ngươi không giống nhau biết rõ ta tới. Lại nói, Vương Khả chung quanh một đám ma giáo đệ tử. Ngươi ám sát hắn sao? Còn muốn như lần trước Chu Tiên Trấn. Một lần nữa, Đồng An An trầm giọng nói. Lần trước, chúng đầu chọc lập tức toàn thân giật mình. Đừng có gấp, chờ một chút. Chúng ta chầm chầm tốt Vương Khả là được rồi. Không được bao lâu, Tử Bất Phàm đường chủ liền tới Thanh Kinh. Đồng An An híp mắt nói. Tử đường chủ thật muốn. Một người đầu chọc kinh ngạc nói. Không sai, Thanh Kinh có Tử đường chủ muốn đổ vật. Đồng An An ánh mắt kiên định nhìn phía xa tiểu viện. Nơi xa trong tiểu viện, chín đầu, đụng. Vương Khả cùng mấy cái ma giáo đầu lĩnh ở xoa xoa mặt trược. Một bên Chu Yếm mặt đen lên, bị trói ở bên, mẹ nó, các ngươi chơi mặt trược liền đánh mặt trược. Trói ta làm gì? Vương huynh đệ, cái này Chu Yếm một mực ở nói xấu ngươi a, trói cũng không được a. Nếu không, trận miệng của hắn lại a, một cái tà ma cau mày nói. Ta nói là sự thật. Vương Khả mới vừa rồi cùng chính đạo đệ tử đối thoại. Ta nghe rõ ràng, hắn là chính đạo đệ tử a, Thiên Lang Tông Đông Lang Điện phó điện chủ a, các ngươi làm cái gì không bắt hắn? Trói ta làm gì a? Chu Yếm khí cấp bại phôi nói. Chu Yếm mà nói, mặc dù là thật, nhưng mọi người hết lần này tới lần khác cũng không tin. Vương Khả là chính đạo đệ tử, ngươi mắt mù. Vẫn là ta mắt mù. Hắn là chính đạo đệ tử. Chu đường chủ nhìn không ra. Ma tôn nhìn không ra. Ngươi một cái mới vừa vào ma giáo tiểu tà ma, có thể liếc mắt nhìn ra đến. Ngươi nói cái gì mê sảng đây? Được rồi, Chu Yếm lúc trước cũng tính giúp ta. Hắn nhất thời nghĩ quẩn, nghĩ hô hai cuống họng. Liền để hắn hô a, dù sao mọi người cũng không tin. Liền khi nghe cái vui vẻ, hắn luôn luôn gây tai họa, hại mọi người mặt trược đều không phải đánh, vẫn là lại trói một đoạn thời gian a. Vương Khả lắc đầu. Vương huynh đệ, ngươi thật đúng là bình dị gần gũi, làm đà chủ đều không có giá đỡ. Huynh đệ chúng ta đều may mắn cùng ngươi kết bạn a. Vương Khả nhà trên tà ma cười nói, ha ha. Đều là các ngươi nể tình, tính không được cái gì. Chỉ là Chu Yếm lúc trước nói, đệ tam đường chủ Tử Bất Phàm, hắn muốn đến Thanh Kinh. Vương Khả nhíu mày nghi ngờ nói, cái này, ta ngược lại thật ra không rõ lắm. Bất quá, Tử đường chủ có cái cháu trai, chính là cùng vương gia ngươi võ đài cái kia tím họ Quân Phiệt. Tử đường chủ toàn lực ủng hộ, muốn giúp hắn trở thành mới vương triều chi chủ. Đối Thanh Kinh tình thế bắt buộc, cái kia tà ma giải thích nói. A, Vương Khả lông mày nhíu lại, Đây là muốn cùng đại biểu ca bọn họ đánh nhau à, một lần này Từ Bất Phàm để Chu Yếm đến Thanh Kinh. Khẳng định cũng là vì việc này. Chỉ tiếc, Chu Yếm chỉ có thể gây tai họa, còn chọc phải Vương huynh đệ trên đầu. Một bên Tà Ma lắc đầu. Bất quá, hiện tại Từ Bất Phàm kế hoạch bị Vương huynh đệ phá hủy. Nói không chừng còn sẽ đích thân đến. Đến lúc đó, Vương huynh đệ ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Người đối diện Tà Ma khuyên nhủ. Từ Bất Phàm, như vậy không để ý hình tượng, tự mình kết quả sao? Vương Khả biểu tình vẻ cổ quái. Nguyên anh cảnh đại lão tự mình đến. Cái kia còn chống đối cái giám a, không để ý hình tượng. Ai, hắn nhận định sự tình. Cho tới bây giờ cũng là nhìn chằm chằm không buông. Huống chi, Vương huynh đệ, người cũng chọc tới hắn. Một bên Tà Ma nhỏ giọng nói. Ta lúc nào chọc tới hắn? Vương Khả sững sờ. Không phải ngươi, là ngươi thủ hạ, thần long đảo mới đàn chủ. Nhiếp Thanh Thanh, một bên Tà Ma thấp giọng nói, ý tứ gì? Vương Khả sững sờ. Ngươi còn không biết à, một bên Tà Ma kinh ngạc nói. Biết rõ cái gì? Vương Khả cổ quái nói. Vương Khả ngửi được một cỗ nồng nặc bát quái vị đạo. Từ Bất Phàm đường chủ. Đối Chu Hồng Y đường chủ có ý tứ. Khổ truy Chu đường chủ mà không được. Bây giờ, Chu đường chủ có Nhiếp Thanh Thanh. Cái kia Từ Bất Phàm đường chủ. Càng thêm không hy vọng a. Một bên Tà Ma giải thích nói. Vương Khả trừng to mắt. Ta nghe đến cái gì? Người nói. Từ Bất Phàm là cái lão pha lê. Vương Khả sững sờ. Lão pha lê? Cái gì lão pha lê? Từ Bất Phàm đường chủ thế nhưng là ma giáo nổi danh đại mỹ nhân. Đáng tiếc a, khổ truy Chu đường chủ mà không được. Hiện tại chính cung nương nương Nhiếp Thanh Thanh nhập ma. Nàng càng không hy vọng. Một bên Tà Ma giải thích nói. Ách, Từ Bất Phàm là nữ a, ta còn tưởng rằng. Chấm, Vương Khả biểu tình vẻ cổ quái. Nhiếp Thanh Thanh là ngươi thủ hạ. Ngươi nói Từ Bất Phàm nhìn ngươi có thể thuận mắt. Từ Bất Phàm vì sao đối Đại Thanh Vương Triều canh cánh trong lòng? Không phải liền là bởi vì Đại Thanh Vương Triều trước kia là Chu Hồng Y phù hộ sao? Năm đó, Từ Bất Phàm cũng giúp đỡ Chu Hồng Y cùng một chỗ phù hộ Đại Thanh Vương Triều. Nói đến, đây là Từ Bất Phàm đối Chu Hồng Y một phần tưởng niệm. Từ Bất Phàm để cho mình cháu trai xưng bá. Không phải liền là muốn lưu một phần tưởng niệm sao? Một bên Tà Ma nói ra. Nhiếp Thanh Thanh là ngươi thủ hạ. Vương gia ngươi thân thuộc lại muốn gãy Từ Bất Phàm tưởng niệm. Chậc chậc, Vương huynh đệ, ngươi cũng phải cẩn thận một chút a, ta nếu đoán không sai. Qua một thời gian ngắn, Từ Bất Phàm khẳng định phải tìm ngươi phiền phức. Một bên Tà Ma nói. Vương Khả bỗng nhiên nghĩ đến sư tôn đã từng đề cập tới. Cái kia Đồng An An trước đây không lâu ở thần vương cao ốc ám sát bản thân. Chính là thụ Từ Bất Phàm chỉ lệnh. Nàng muốn xử lý ta. Hiện tại lại biết rõ Thanh Kinh Vương Thị là thủ hạ của ta. Cái kia có thể thiện sao? Nghe hồi lâu Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh. Từ Bất Phàm tam giác cầu huyết tình cảm lưu luyến. Vương Khả tâm sự nặng nề đánh xong mạt trược. Đánh xong mạt trược, Vương Khả liền vội vàng về Vương Cung. Trước mặt nhìn thấy Trương Chính Đạo đi tới. Vương Khả, người thật đi cùng đám kia Tà Ma đánh một cái buổi trưa mạt trược. Trương Chính Đạo trừng tròng mắt nhìn về phía Vương Khả. Người ánh mắt thật kỳ quái. Đánh vài vòng mạt trược mà thôi. Cần phải ngạc nhiên sao? Vương Khả nghi ngờ nhìn về phía Trương Chính Đạo. Ngươi mới kỳ quái a, bọn họ là Tà Ma a, ma giáo đệ tử a, ngươi không nhìn ra được sao? Tà Ma, chính ma bất lưỡng lập. Bọn họ vì sao không ăn ngươi a? Trương Chính Đạo vẫn như cũ không thể nào hiểu được trừng mắt Vương Khả. Tốt rồi, đừng nói nhảm, có việc nhường ngươi làm. Vương Khả trầm giọng nói. Cái gì sự tình? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Ngươi hộ tống ta hai biểu ca. còn có mấy trăm tiểu hài. Đi Long Môn Đại hội hội trường bái sư. Vương Khả nói ra, vì sao? Trương Chính Đạo sững sờ. Rất nhanh, Ma Giáo Đường chủ Tử Bất Phàm đến Thanh Kinh tìm ta Vương ra phiền phức. Thanh Kinh khả năng không an toàn. Hai biểu ca mang theo đám kia tiểu gia hòa. Thế nhưng là hạt giống tốt. Không thể lộn ở nơi này. Vạn nhất xảy ra chuyện gì? Ta chưa hẳn giữ được bọn họ. Vương Khả giải thích nói. Tử Bất Phàm nhằm vào ngươi. Ngươi làm sao gây nàng? Ngươi xong đời a, vì sao ngươi không đi? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Ta đi, Đại Thanh Vương Triều làm sao bây giờ? Ta Vương gia thật vất vả kế thừa Vương Triều. Không thể cứ như vậy ném. Vương Khả trầm giọng nói. Ngươi muốn lưu lại, ở trong tay Tử Bất Phàm. Thủ hộ Đại Thanh Vương Triều. Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói. Đúng vậy a, Vương Khả nói thẳng. Ngươi mặt làm sao lớn như vậy chứ? Người ta Tử Bất Phàm là nguyên anh cảnh đại lão. Một bàn tay liền có thể quất chết ngươi. Ngươi còn cầm nàng Thiểm Điện Thần Tiên. Ngươi cho rằng ngươi cái kia cái rắm chân khí. Thật vô địch a, Trương Chính Đạo ngạc nhiên nói. Ngươi biết cái gì? Gọi ngươi đi, ngươi liền đi. Ngươi nếu là không nguyện ý coi như xong. Lưu lại cùng ta cùng một chỗ đối mặt a, Vương Khả nói thẳng. Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Người ta Tử Bất Phàm xông ngươi tới. Dựa vào cái gì muốn ta lưu lại a, ta cũng không muốn chết a, tính. Được rồi, ta đi Long Môn Đại hội chờ ngươi a, Trương Chính Đạo sắc mặt cổ quái nói. Ân, hộ tống tốt ta hai biểu ca bọn họ. Vương Khả gật đầu một cái, phất phất tay, rất nhanh hai biểu ca bị gọi đi qua, bị Vương Khả một phen phân phó, lập tức gật đầu, Vương Khả, ngươi thật không đi, Trương Chính Đạo cổ quái nói, ngươi đi nhanh đi, Vương Khả thúc giục nói, Vương Khả đương nhiên không đi, vừa rồi đánh xong mạt trược, Vương Khả xin mời những cái kia ma giáo đệ tử. Giúp mình mang phong thư đi Thần Long Đảo. Mời Nhiếp Thanh Thanh tới xử lý. Máu chó của các ngươi tình tay ba ân oán. Dựa vào cái gì ta xui xẻo a, mẹ nó. Tử Bất Phàm nếu là dám tìm ta phiền phức. Ta cũng có hậu thủ a, chỉ là. Cái này chuẩn bị ở sau không tiện cho Trương Chính Đạo bọn họ nhìn xong. Không phải, ngươi dạng này không an toàn a. Trương Chính Đạo thần sắc cổ quái nói. Ngươi chừng nào thì quan tâm ta an toàn. Vương Khả sững sờ. Ý của ta là, ngươi có thể hay không trước viết một cái di chúc. Chờ ngươi chết rồi, ta cũng tốt kế thừa gia sản của ngươi a. Trương Chính Đạo nhăn nhó nói. Lan, ngươi chết, lão tử cũng sẽ không chết. Cút đi. Vương Khả một cước đem Trương Chính Đạo đạp đi. Chu Tiên Trấn bên ngoài. Đỉnh một ngọn núi. Trương Ly Nhi trừng mắt một đám Kim Ô Tông đệ tử. Đệ ta, cứ như vậy không thấy. Trương Ly Nhi phẫn nộ nói. Chúng ta tìm thật lâu, đều không tìm tới. Đại sư tỷ, ngươi vừa rồi đi Thiên Lang Tông. Có hay không kết quả? Một sư đệ tò mò hỏi. Mạc Tam Sơn lão thất phu kia. Gặp ta một lần, liền trốn ở trong sơn môn không muốn gặp ta. Còn nói. Hắn bị Vương Khả lừa gạt. Hắn một cái Tây Lang Điện chủ. Có thể bị Vương Khả lừa gạt. Lừa hắn cái gì? Già mà không đứng đắn đồ vật. Suốt ngày không biết suy nghĩ gì. Còn nói ta thích Vương Khả. Đánh rắm. Trương Ly Nhi tức giận hết sức nói. A, Mạc Tam Sơn hẳn là không biết đệ ta tung tích. Hiện tại, chỉ có Vương Khả đã biết. Trương Ly Nhi trầm giọng nói. Vương Khả cùng hồ ly một dạng, đã sớm chạy mất dạng, chúng ta còn bắt hắn một cái thủ hạ, làm sao thầm, hắn đều không biết, khả năng thật không biết, cũng có khả năng mạnh miệng, một cái Kim Ô Tông đệ tử trầm giọng nói, Trương Ly Nhi híp mắt nói, ta Kim Ô Tông phụ trách tình báo sư đệ, hỏi qua rồi, là, bọn họ giúp chúng ta tra một lần. Thần Vương công ty gần nhất điều động nhân viên, ở các đại tiên trấn chiêu mộ tiên thiên cảnh tu giả. dùng bảo hiểm xem như thù lao, mời bọn họ đi phàm nhân khu đánh trận. Một sư đệ nói ra, dùng bảo hiểm, cái kia giấy rách cũng có thể làm tiền dùng. Vương Khả hắn nghèo đến điên rồi à, để cho người ta bán mạng. Còn không đưa tiền, ai nguyện ý à, Trương Ly Nhi sững sờ. Ách, đã chiêu rất nhiều tiên thiên cảnh. Tất cả mọi người hoan thiên hỷ địa nguyện ý đi. Người sư đệ kia nói ra, Trương Ly Nhi, đại sư tỷ, tà môn là tà môn điểm. Nhưng, đây có phải hay không là một đầu ý nghĩ đâu? Người sư đệ kia hỏi. Trương Ly Nhi trầm mặc một hồi gật đầu một cái. Không sai, là một đầu ý nghĩ. Cho ta nhìn chăm chú. Những cái này chiêu mộ tiên thiên cảnh. Đi phàm nhân khu chỗ nào? Nhất định phải tìm tới đệ đệ ta. Chấm, là, các sư đệ trịnh trọng nói. Lúc trước tìm Vương Khả, chỉ là vì trả thù tiết oán. Nhưng bây giờ, đệ đệ không rõ sống chết. Trương Ly Nhi lại cũng không bình tĩnh. Nếu không phải biết rõ Vương Khả tu vi quá thấp, không cách nào biết được nơi xa tin tức, Trương Ly Nhi đều muốn đi nhấc lên thần vương cao ốc. Bức Vương Khả lộ diện, nóng nảy trong khi chờ đợi. Giờ phút này, Chu Tiên Trấn nhóm đầu tiên chiêu mộ tiên thiên cảnh tân binh cũng chính thức lên đường, tiến về phàm nhân khu Thanh Kinh. Đồng thời, có mấy cái tiên hạc ở trên không giám thị. Phàm nhân khu, một cái đại điện trên bảo tỏa, ngồi một tên bưng chén rượu cô gái áo tím. Nữ tử nùng trang diễm mạt, khá là xinh đẹp mê người. Nhưng, đứng ở trước mặt một đám áo bào đen thuộc hạ, lại không người dám nhìn nhiều nàng một dạng. Chỉ có một cái long bào nam tử đứng ở gần bên bẩm báo. Cô tổ, ngươi yên tâm. Ta từ gia quân, bây giờ nắm giữ 20 cái thành trì. Mặc dù các thành trì còn có một chút bạo động, nhưng tất cả đều đang ta trong lòng bàn tay. Không được bao lâu, ta liền có thể cầm xuống Thanh Kinh, cho cô tổ không chịu thua kém. Một cái long bào nam tử biểu tình vẻ hưng phấn. Người cái này còn không có nhất thống thiên hạ đây. Liền bắt đầu xuyên long bào. Có được hay không ý quá sớm. Cô gái áo tím trầm giọng nói. Đây không phải có cô tổ có đây không? Cái khác mấy lộ quân phiệt. Đều không tính là cái gì. Long bào nam tử hưng phấn nói. Hừ, lần này vì ngươi lập quốc. Ta thế nhưng là hướng bên trong nhập vào rất nhiều linh thạch. Ngươi muốn là cuối cùng còn không thể nhất thống thiên hạ. Vậy sau này cũng đừng tới gặp ta. Ta từ bất phàm. Có thể gánh không nổi người này. Cô gái áo tím Từ Bất Phàm trầm giọng nói. Cô tổ, ta cam đoan với ngươi. Mọi thứ đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Bây giờ, ta đã nắm vững lớn nhất cương thổ. Chỉ cần sau đó không lâu cô tổ phái người từ các tiên trấn chiêu mộ tiên thiên cảnh tướng lĩnh đến. Ta liền có thể trong vòng nửa năm, cấp tốc nhất thống thiên hạ. Long bào nam từ tự tin nói. Từ Bất Phàm nhìn một chút cái này cháu trai, đang muốn hài lòng gật đầu. Không xong, đại vương, không xong, ngoài điện truyền đến một trận lo lắng la lên. Long bào nam tử sầm mặt lại. Mình ở hướng cô tổ báo cáo đây. Cái nào thuộc hạ không biết sống chết đến ồn ào a cô tổ. Ta đi xử lý một lần. Long bào nam tử cung kính nói. Nhường hắn vào nói. Cái gì không xong, Từ Bất Phàm uống một hớp rượu hiếu kỳ nói. Là, rất nhanh, một cái quan viên bị gọi vào đại điện. Nhìn thấy trên bảo tọa Từ Bất Phàm, còn có bốn phía một đám người mặc hắc bào ma giáo đệ tử. Lập tức một trận sợ hãi. Không nhìn thấy ta đang cùng cô tổ nói chuyện sao? Ngươi tại ngoài điện kêu cái gì? Long bào nam tử trầm giọng nói. Đại vương, chúng ta nắm giữ 20 cái thành trì. Tập thể bạo loạn, viên quan kia lo lắng nói. Cái gì, tập thể bạo loạn, Long bào nam tử không tin nói. Là, đại thanh vương triều, tiên vương di chiếu, cáo chi thiên hạ, truyền vị thanh kinh vương thị. Tuyên bố chúng ta quân phiệt, cũng là loạn quân, các nơi gia tộc quyền thế có thể chu loạn quân lập công. Trong lúc nhất thời, các đại thành trì các nơi gia tộc nhao nhao hưởng ứng. Hiện tại cũng ồn ào. Viên quan kia lo lắng nói: cái gì Đại Thanh Vương triều? Đại Thanh Vương triều đều sụp đổ, ở đâu ra Tiên Vương di chiếu? Ai phát a, ai mà tin a? Long Bào nam tử cả kinh kêu lên: là thật, vừa mới truyền đến tin tức, trong triều Túc lão toàn lực ủng hộ Đại Thanh Vương triều tái tục, từ Tiền Vương Chu Yếm nhường ngôi chiếu thư, còn có Tiền Tiên Vương Chu Yếm phụ thân di chiếu, đem Đại Thanh Vương triều truyền vị cho Vương Khả, Vương Khả truyền vị cho hắn đại biểu ca. Viên quan kia khổ sở nói: cái gì, thứ đồ chơi gì? Vương Khả, đại biểu ca? Long Bào nam tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vương Khả, Tử Bất Phàm dừng lại uống rượu, ngạc nhiên nói: là, Vương Khả đang tại Thanh Kinh, chúng ta dò thăm, chuyện đã xảy ra là. Viên quan kia đem đại khái tình huống miêu tả một lần. Không thể nào, không thể nào, cả triều bách quan, bọn họ đều điên rồi sao? Làm sao nguyện ý ủng hộ Vương thị chính quyền, lại còn bảo trì Đại Thanh quốc hiệu? Bọn họ đây là muốn làm gì? Long Bào nam tử cả kinh kêu lên. Thanh Kinh bên trong một chút lão thần, nhìn như đều gần đất xa trời, nhưng ngày xưa bọn họ một mực là Đại Thanh Vương triều hạch tâm nhất quan viên, quyền lợi quan lớn nhất viên, môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ. Bọn họ một phong thư xuống dưới, rất nhiều chúng ta trấn an quan viên, đại gia tộc, toàn bộ nghe đám này lão đầu. Bọn họ có một tấm quan lớn nhất viên nhân mạch mạng lưới quan hệ a. Viên quan kia lo lắng nói: làm sao, làm sao? Long Bào nam tử sắc mặt khó coi nói: chúng ta bị định tính vì loạn quân. Những cái kia tiếp vào thánh chỉ, tiếp vào các lão thần phong thơ quan viên, tới tấp phản bội, bởi vì Thanh Kinh Vương thị nắm giữ đạo nghĩa danh phận. Hiện tại, 20 cái thành chi, toàn bộ loạn. Viên quan kia lo lắng nói: quân đội, ta còn có quân đội, đi trấn áp phản loạn. Nhanh, Long Bào nam tử lo lắng nói: vô dụng, quân đội cũng bất ngờ làm phản. Quân đội của chúng ta cũng là chiêu mộ các nơi hào cường, còn có các đại gia tộc ủng hộ. Mà quân đội chúng ta trung tầng tướng lĩnh, nguyên bản càng là Đại Thanh tướng lĩnh, giờ phút này đều nguyện ý cộng tôn Đại Thanh Vương triều a. Hơn nữa, rất nhiều cũng là đám kia lão thần môn sinh cố lại, cũng là gia tộc bọn họ nhân tài. Giờ phút này, các đại quân doanh cũng tại diễn ra đoạt quyền lập công chi chiến. Viên quan kia khổ sở nói: không thể nào, không thể nào. Ta đánh xuống lớn nhất cương thổ, vì sao trong vòng một đêm liền không có? Điều đó không có khả năng. Long Bào nam tử cả giận nói: bất ngờ làm phản quân đội, phải lấy trảm loạn quân lập công, kiến công lập nghiệp a, đại vương. Hiện tại, làm sao bây giờ a? Viên quan kia lo lắng nói. Làm sao bây giờ? Long Bào nam tử có thể làm sao? Cô tổ, ngươi cần phải giúp ta một chút a. Long Bào nam tử lo lắng nhìn về phía Tử Bất Phàm. Tử Bất Phàm híp mắt lại: Đại Thanh Vương triều, Vương Đại Chu Thanh, Chu Yếm, ngươi cầm ta chỗ tốt, chính là giúp ta như vậy làm việc. Hừ, ngươi thúc tổ vô tình, ngươi cũng không phải thứ gì. Tử Bất Phàm lạnh giọng nói: đường chủ, ta nhớ được ngài phái người đuổi theo giết Vương Khả. Vương Khả làm sao sẽ xuất hiện ở Thanh Kinh? Một bên một cái áo bào đen ma giáo đệ tử về sau nói: Đồng An An, cái này phế vật, trước kia làm việc rất lanh lẹ, bây giờ đối phó Vương Khả, thế mà đến bây giờ đều không động tĩnh. Tử Bất Phàm hừ lạnh một tiếng: Tử Bất Phàm làm sao biết? Đồng An An đã cùng Vương Khả trong bóng tối giao phong nhiều lần. Chỉ tiếc, tạo hóa trêu ngươi. Chấm, cô tổ, bắt giặc trước bắt vua. Nếu không ngươi phái một đám ma giáo đệ tử, lập tức tiến về Thanh Kinh, đem Vương thị nhất tộc diệt môn a, Long Bào nam tử lo lắng nói. Tím thiếu gia, người nghĩ nhiều, chúng ta một khi động thủ diệt Vương thị, chính đạo đệ tử liền sẽ tra được ngươi, sẽ lấy phá hư nhân gian trật tự vì lý do, toàn lực đến ám sát ngươi. Một cái hắc bào nhân ở bên giải thích nói. Long bào nam tử sắc mặt cứng đờ. Chính đạo tiên môn đệ tử, toàn lực ám sát ta. Nói đùa cái gì? Vậy, cái kia thôi được rồi. Cô tổ, ngươi không phải nói, ngươi phái người giúp ta đi chiêu mộ các đại tiên chấn tiên thiên cảnh đệ tử sao? Vì sao vẫn chưa trở lại a? Nhanh lên, mời chiêu mộ đến tiên thiên cảnh. Lập tức chu sát Thanh Kinh Vương thị nhất tộc a, liền nói ta hạ lệnh. Nếu là thực sự không được, giúp ta trấn áp các đại quân doanh phản loạn cũng có thể a, Long Bào nam tử lo lắng nói. Tử Bất Phàm nhíu mày, nhìn về phía một bên một cái cúi đầu hắc bào nhân. Đường chủ thứ tội, lúc trước thuộc hạ vừa muốn bẩm báo, tím thiếu gia đến cắt ngang lời ta. Ta và Nhiếp Thiên Bá đi qua Chu Tiên Trấn. Đi thời điểm, hắn lời thề son sắt nói có thể chiêu 200 cái tiên thiên cảnh đến. Ta liền là nhất thời vô ý. Cái kia Nhiếp Thiên Bá liền đem ngài cho tiền. Đã xài hết rồi, một người cũng không tuyển được. Hắc bào nhân kia thỉnh tội. Tử Bất Phàm trừng mắt hắc bào nhân kia. Long bào nam tử càng hận hơn không được với đi đạp chết hỗn đản này. Tiền không thấy, người cũng không chiếu. Chấm, là Vương Khả nguyên nhân. Hắc bào nhân kia lập tức nói. Lại là Vương Khả, Tử Bất Phàm nghi ngờ nói. Là như vậy. Hắc bào nhân đem Chu Tiên Trấn tin tức miêu tả một lần. Nói cách khác, tất cả những thứ này cũng là Vương Khả tạo thành. Tử Bất Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Là. Còn có Nhiếp Thiên Bá. Hắc bào nhân kia nói ra. Tử Bất Phàm ngồi ở trên bảo tỏa, nhíu mày một trận suy tư. Cô tổ, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta. Cô tổ, ngươi có thể nhất định phải làm chủ cho ta. Long bào nam tử lập tức lo lắng quỳ hướng Tử Bất Phàm. Đi, không cần đợi thêm nữa. Hiện tại liền đi Thanh Kinh. Tử Bất Phàm trầm giọng nói. Tử Bất Phàm mới vừa đứng dậy, bỗng nhiên một cái hắc bào nhân vội vàng xâm nhập đại điện. Đường chủ, Nhiếp Thiên Bá trở về, còn mang về một cái ngài muốn bắt người. Hắc bào nhân kia kích động. PS, mọi người có dư thừa phiếu cho Bất Diệt Thần Vương, đầu nhập a. Cách chương.